hiện tại ngay cả rút thăm còn chưa rút. Bắt cặp chém giết với ai còn chưa rõ. Đã nóng vội thể hiện. Đó không phải là ném đôi mắt quyến rũ cho người mù xem sao? Nhìn thấy Tần Vô Song đi lên, người của bên chủ trì lớn tiếng tuyên bố. 8 gã tuyển thủ đã đến đông đủ. Sau đây, bước đầu tiên là bắt số từ số 1 đến số 8. Mỗi một người đối ứng với một số thứ tự. Vòng đầu tiên, số 1 đối ứng với số 8. Số 2 đối với số 7. Số 3 đối với số 6. Số 4 đối với số 5. Người thắng cuộc của vòng đầu tiên sẽ một lần nữa bắt cặp thi đấu. Cứ như vậy liên tiếp sau 3 vòng, người thắng cuộc cuối cùng sẽ là quán quân của thi đấu lôi đài. Tiền đặt cược của 7 gã tuyển thủ khác tất cả đều thuộc về một người quán quân. Bốn phía lôi đài vang lên tiếng gào thét giống như tiếng sấm vang vọng núi đồi. Hiển nhiên, ở đây có rất nhiều người đến căn bản không phải vì giao dịch gì cả, mà là trực tiếp hướng tới sự kiện lớn này mà tới. Trong thế giới của cường giả, không có cái gì hấp dẫn con người hơn diễn võ. Cũng không có gì có thể khiến bọn họ mê muội như vậy. Người chủ trì mỉm cười khoát khoát tay, ý bảo mọi người hãy yên lặng. Sau khi đợi thanh âm xung quanh nhỏ đi, mới mỉm cười tiếp tục nói. 8 gã tuyển thủ của vòng thi đấu lôi đài thứ nhất, tiền đặt cược cũng không bình thường. Trải qua sự tĩnh tâm chọn lựa của bên chủ sự chúng ta, chọn ra 8 loại tiền đặt cược đẳng cấp không sai biệt nhau lắm, hợp lại thành một tổ. Thi đấu lôi đài đánh cược lần này tổng cộng có 3 tổ thi đấu, đây là tổ đầu tiên. Mọi người có muốn biết người đứng đầu trong mỗi tổ sẽ có những phần thưởng gì không? Muốn. Tự hồ như tất cả đồng thanh trả lời, thanh âm rung trời, uy thế kinh người, khiến những tuyển thủ tham gia thi đấu cũng không tránh khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Tiền đặt cược là thứ mà bọn họ quan tâm nhất. 8 gã tuyển thủ cũng chỉ biết tiền đặt cược báo danh của mình chứ cũng không biết tiền đặt cược của 7 người khác là gì. Tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người chủ trì chờ hắn tuyên bố tiền đặt cược. Người chủ trì đó sau khi để mọi người nóng ruột chờ đợi một lúc mới cười tủm tỉm nói. Tiền đặt cược lần này tin rằng nhất định sẽ khiến tất cả tuyển thủ đều nhiệt huyết sôi trào. Yêu thú nội đang phân biệt là 5 thuộc tính đối ứng căn bản. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 đại thuộc tính căn bản, mỗi loại có 1 đến 2 viên sơ linh nội đan. Nói cách khác, 8 gã tuyển thủ giao nộp ra đều là nội đan yêu thú sơ linh. Mặc dù có 3 đại thuộc tính xuất hiện lặp lại, nhưng vẫn thuộc về nội đan yêu thú khác nhau. 8 viên nội đan này tập hợp lại một chỗ, sẽ có công hiệu gì tin rằng mọi người đều biết rõ chứ? Yêu thú nội đan cho dù là một viên cũng vô cùng khó có được. Huống hồ là 8 viên. Hơn nữa lại là 8 viên nội đan tập hợp đầy đủ 5 đại thuộc tính căn bản. Mặc dù là yêu thú nội đan, nhưng lại là 8 viên yêu thú nội đan tập hợp đầy đủ 5 đại thuộc tính căn bản. Giá trị tuyệt đối không thua kém viên trung linh nội đan nào. Dù sao, nếu thắng tất cả chỗ này, dùng vào việc chế luyện tiên thiên sơn linh đan, tập hợp đầy đủ ngũ đại nội đan căn bản, chế luyện ra tiên thiên sơn linh đan, tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra hạt giống tiên thiên có tiềm lực vô hạn. Sau này tiến nhập vào trung linh võ cảnh tuyệt đối không thể có bất cứ khó khăn nào. Tu luyện của tiên thiên, 5 đại thuộc tính căn bản càng cân bằng tiềm lực sẽ càng cao. Đây cơ hồ có thể nói là nếm thử tu luyện. Vì vậy những người này nghe nói nội đan tập hợp đầy đủ năm đại thuộc tính cơ bản đều ước ao không ngớt. Tất cả đều mê mẩn không thôi, chỉ hận không thể có tên mình trong danh sách tuyển thủ tham gia thi đấu. Chỉ tiếc đây chủ định là trò chơi thuộc về các đệ tử tinh anh. Đệ tử bình thường, đừng nói là tham gia cạnh tranh, ngay cả tư cách tham gia sợ rằng cũng không có đủ. Dù sao, thứ nội đan này là thứ không dễ gì mà cầu được. Sơ cấp yêu thú. Ở các chủ mạch trong sơn mạch Lăng Tiêu mặc dù có một số, nhưng nhiều hơn vẫn là ở khu vực hoạt động của ngọn núi cao nhất tại chủ mạch Lăng Vân Phong. Những đệ tử bên ngoài, xác suất muốn kiếm được một viên sơn linh yêu thú, sợ rằng còn không bằng 1/10 của chủ mạch Lăng Vân Phong. Tần Vô Song đi trong 2 tháng này, cũng chỉ có đụng phải gã áo đen đó là dùng 3 đầu hỏa vân điệu để câu cá. Yêu thú chân chính thuộc về tự nhiên thai ngán, căn bản ngay cả dấu chân cũng không nhìn thấy một con. 5 loại thuộc tính căn bản. Trong lòng Tần Vô Song vốn chỉ xem thi đấu lôi đài đánh cược này là một loại thể nghiệm. Sau khi nghe thấy tiền đánh cược này, lòng hiếu thắng trong lòng nhất thời nổi lên chiếm chủ đạo. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn bây giờ chính là đoạt được những vật đặt cược này. Còn phản ứng của những tuyển thủ khác, hiển nhiên cũng đại thể như vậy. Khuôn mặt của bọn họ đều không chút nào che giấu sự cuồng nhiệt của bản thân. Hầm hè xắn tay áo lên, chuẩn bị hành động. Người chủ trì đó nhìn thấy biểu tình của các tuyển thủ đã rất là chờ mong, lập tức cũng không kéo dài, cười nói: "Từng người các ngươi lên đây cầm lấy số hiệu thuộc về các ngươi. Nhớ kỹ, thi đấu lôi đài này tốt nhất chỉ phân thắng bại, không phán sinh tử. Nếu ai cảm thấy không chống đỡ được, đừng miễn cưỡng, nếu không mất mạng, thì đừng trách đối phương. Đồ mặc dù tốt, nhưng cái mạng nhỏ này càng đáng giá hơn. Luyện đến cảnh giới tiên thiên không phải là chuyện dễ dàng. Nếu ở trên lôi đài để mất cái mạng nhỏ này, cái đó gọi là mất cả chì lẫn chài. Vì vậy căn bản không cần dặn dò. Trong lòng bọn họ đều đã có tính toán. Thay phiên lên trên, Tần Vô Song thấy bản thân và số 6 vô cùng có duyên. Lần bắt này, hiển nhiên vẫn là bắt được số 6. Nhớ rõ thí luyện võ đồng lần trước, hắn cũng bắt được số 6. Đối thủ của số 6 là số 3. Đem thẻ số 6 gắn lên trên phục sức thi đấu, đối thủ của bản thân cũng nhanh chóng được xác định rõ. Tần Vô Song lưu ý đến tuyển thủ số 3. Hắn là một hán tử cường tráng có dáng người khổng lồ, cơ thể đầy bắp thịt, đứng giữa đám tiên thiên cường giả, chẳng khác nào hạt giữa bầy gà. Tần Vô Song âm thầm đánh giá, trong lòng cũng không hề có chút lo lắng. Hán tử cường tráng này mặc dù ngoại hình hung mãnh, nhưng nếu chỉ dựa vào ngoại hình hung mãnh, trong tiên thiên cường giả, đơn độc chỉ có sự hung mãnh, hiển nhiên khó đi được đường quá xa. Đối thủ như vậy, sợ rằng ngay cả Lệ Vô Kỵ cũng có chút không bằng. Tần Vô Song lúc này đương nhiên cảm thấy đối thủ như vậy không đủ gây cho hắn sự sợ hãi. Khu vực lôi đài rất lớn, rộng khoảng 2-3 mẫu đất, được phân làm 4 khối khu vực. Người chủ trì nói: 8 vị tuyển thủ phân thành 4 đôi tự tiến nhập vào khu vực của các ngươi. Vòng đầu tiên, 4 khu vực đều phải tự giao chiến trong khu vực của mình. Nếu ai rời khỏi khu vực của mình nửa bước, liền tính là bị thua. Nếu 2 người đồng thời rời khỏi, 2 người cũng bị loại. Đối thủ của vòng tiếp theo sẽ dựa trên tuyển thẳng mà xử lý. Quy tắc như vậy, đương nhiên sẽ không có người nào ngu xuẩn đi xúc phạm quy tắc. huống hồ bốn khu vực này đã đủ lớn rồi. Căn bản không cần lo lắng đến vấn đề diện tích không đủ, không cách nào thi triển công lực. Tần Vô Song nhảy lên khu vực thứ ba, số ba to con đã đợi ở đây từ lâu rồi. Hắn đang nắm chặt tay lại, xương cốt toàn thân không ngừng phát ra tiếng khanh khách thanh thúy giống như rang đậu vậy. Phản phất đang lộ vẻ thị uy với Tần Vô Song. Tần Vô Song thầm cảm thấy buồn cười. Trận chiến của tiên thiên, nếu chỉ dựa vào loại tạp kỹ dọn người múa võ trên đường phố này, như vậy cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Ở khoảng cách đứng yên cách đó hơn 10 thước, Tần Vô Song đem Tử Dương kiếm đeo ở sau lưng, cũng không động đến việc sử dụng vũ khí, mà chỉ hai tay ôm ngực, mỉm cười nói: "Người cao to, đừng bày trò nữa. Hãy cẩn thận kẻo các khớp xương nằm sai vị trí đấy." Tuyển thủ số 3 đó gãi gãi tóc giống như rơm khô, hai đấm giao thoa, quát mạnh một tiếng, liên tiếp vỗ vào ngực ba cái, rồi bỗng nhiên oanh kích xuống mặt đất. Địa sát quyền. Tiếng rống này vang lên, hai đấm đã chấm đất, mặt đất nhất thời rung rẩy một trận cuồng nhiệt. Vết nứt giống như tơ mạng nhện nhanh chóng lan đến dưới chân Tần Vô Song. Tần Vô Song hai chân khẽ đạp, thân hình nhẹ như chim bay lên giữa không trung, liên tục quay cuồng trong không trung. Cánh tay đột nhiên giương lên, một chiếc roi mềm đã tê u vinh quy quy tê a y áo phúc chốc bay ra, một luồng bạch quang chói mắt nứt ra từ trong hư không, giống như một con mãng xà quấn quanh, cuốn thành từng vòng trên người của tuyển thủ số 3 đó. Tốc độ và thủ pháp của vòng cuốn này tuyển thủ số 3 tuyệt đối không thể nào so sánh được. Căn bản không để cho tuyển thủ số 3 đó có thời gian phản ứng, đã giống như buộc chặt một cái bánh chưng vậy. Tần Vô Song khẽ quát một tiếng, lên, linh lực đột nhiên thúc giục, mạnh mẽ túm lấy hán tử cường tráng giống như một ngọn núi nhỏ đó quăng vút lên cao, trực tiếp ngã xuống dưới đài. Sức mạnh của một vòng cuốn, một vòng quăng này, vừa vặn chỉ đủ ở mức gây khó dễ. Chiếc roi vung lên, đã khiến hán tử đó ngã xuống dưới lôi đài. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang ầm ầm, thân hình khổng lồ của tuyển thủ số 3 đó đã tiếp xúc thân mật với mặt đất, thảm hại không chịu nổi ngã xuống nền đất rắn chắc. Mà lúc này ba khu vực lôi đài khác thậm chí còn chưa khai chiến. Khu vực chiến đấu thứ ba đã phân ra thắng bại. Đây là chiến lược của Tần Vô Song. Hắn chính là muốn ra oai trước để áp chế đối phương, đánh đòn phủ đầu ở trên lôi đài, đem khí thế biểu lộ ra để chiếm thế thượng phong, kinh sợ đến đối thủ vòng sau, thậm chí là vòng sau nữa. Hắn đã thành công. Chiêu thức này tự hồ có thể nói là dây sát trong nháy mắt. Mặc dù là dây sát nhưng không giết chết, song đối thủ của hắn thực sự đã thua rồi, hơn nữa còn là thua ngay tức khắc. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, nhất thời vang vọng khắp Vạn Tượng Cốt. Rất đặc sắc. Trận chiến mở màn thực sự khiến người ta nhận thức được một màn đặc sắc là như thế nào. Vì vậy sao có thể không vỗ tay như nước thủy triều, huyên náo ầm ĩ không thôi cho được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 165 đối thủ chân chính. Tần Vô Song đánh đòn phủ đầu, lập tức vì chiến thắng của bản thân mà nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của cả toàn trường. Hắn đi xuống lôi đài chờ đợi ba trận quyết đấu khác phân thắng bại. theo quy củ, đối thủ trận tiếp theo của hắn sẽ sinh ra từ trận thi đấu giữa số 2 và số 7. Vì vậy, sau khi Tần Vô Song đi xuống lôi đài, bắt đầu quan sát trận quyết đấu giữa số 2 và số 7. Tìm hiểu đối thủ trước, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Giữa hai người này, thực sự là ngang sức ngang tài, tiến lui nhiều lần, càng đấu lại càng say sưa, thích thú. Tần Vô Song xem một lát, trong lòng đã có một số nắm bắt. Hai người này luận về năng lực thực chiến đơn thể, đại khái không khác biệt lắm so với Lệ Vô Kỵ. Nhưng lại kém hơn Lệ Vô Kỵ về sự dũng mãnh khi hai người thực chiến tương đối bảo thủ. Mặc dù loại tranh đoạt lôi đài này bình thường không phán sinh tử, nhưng nếu khi giao phong không có khí tức dũng mãnh, về khí thế tất nhiên thế nào cũng suy giảm cực mạnh. Đối thủ như vậy, Tần Vô Song tự vấn thấy bản thân muốn nắm bắt được phần thắng tuyệt đối không phải là vấn đề. Nhìn một lát cũng không thèm chú ý đến nữa. Đang muốn quay đầu nhìn quyết đấu của hai đôi khác, bên đó đã có một đôi phân ra thắng bại. Người giành được phần thắng là số 8, còn người bị hắn đánh bại chính là số 1. Nhìn dáng vẻ trấn định, tự nhiên giống như không có gì phát sinh của số 8. Hiển nhiên cũng thấy được hắn giành phần thắng tương đối thoải mái. Mặc dù đeo mặt nạ, khi ánh mắt của Tần Vô Song nhìn qua, số 8 cũng vừa vặn đang nhìn về phía Tần Vô Song. Hiển nhiên, số 8 đối với đối thủ tiềm ẩn như Tần Vô Song cũng vô cùng chú ý. Tần Vô Song giành được quyền vào vòng trong đầu tiên như vậy, cũng khiến số 8 rất có chút kiên kỵ, không kèm được liếc nhìn nhiều lần. Tần Vô Song nhìn thấy ánh mắt của hắn nghiêm nghị, cũng không thấy sợ hãi chút nào. Thông dong nhìn nhau một lát, mới từ tốn dời đi. Khi lôi đài chiến đấu bắt đầu, trong doanh địa bên ngoài lôi đài, mấy tên đệ tử kiệt xuất nhất của đời thứ hai cũng chăm chú nhìn so đấu trên lôi đài. Đặc biệt là Vi Dực. Cho dù được công nhận là người mạnh nhất trong những kẻ trẻ tuổi của đời thứ nhất, lúc này cũng chăm chú nhất, nhìn không chớp mắt. Hắn nhìn thấy Tần Vô Song vừa ra tay đã đánh bay đối thủ ra khỏi lôi đài, cũng trước mắt sáng ngời. Chu Phù cũng không kìm được kêu lên một tiếng hay, tán thưởng nói: "Vi sư huynh, số 6 này thật sự rất khá. Hình như chính là vị sư đệ trẻ tuổi đã giao nộp nội đan Hỏa Vân Điệu trước đó." Vi Dực gật gật đầu, nhìn thân hình, xem khí chất có lẽ chính là hắn. Vị sư đệ này thật sự nhìn rất trẻ tuổi, nhưng không biết là nhân tài mới xuất hiện của nhất mạch nào toát ra. Chu Phù cười tủm tỉm nói: "Vi sư huynh, nhìn biểu hiện đặc sắc của vị sư đệ này, ta thật sự có chút cảm giác khẩn trương. Xem ra không thể nào chậm trễ được. Giang Sơn có nhân tài mới xuất hiện, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ bị sư đệ, sư muội phía sau vượt qua." Những lời này của nàng mới nghe có vẻ là tự nhắc nhở bản thân, kỳ thực lại có điều chỉ hướng. Vi Dực nghe ra được những lời này của sư muội Chu Phù, tất nhiên là nói cho Vi Dực hắn nghe. Vi Dực thân là linh căn tiên thiên trẻ tuổi duy nhất của đời thứ nhất trong tôn môn, có thể nói là bản thân nhận được hàng vạn hàng ngàn sự sủng ái. Mà tính cách của Chu Phù lại là ngoại nhu nội cương, rất là mạnh mẽ. Vì vậy ý tứ của những lời này hiển nhiên cũng là mượn danh của sư đệ trẻ tuổi để tiết lộ cho Vi Dực nghe. Nhưng Vi Dực vẫn rất bình thản, mỉm cười nói: "Những lời của Chu sư muội rất có đạo lý. Con đường tu luyện chỉ có siêng năng khổ luyện mỗi ngày, thức khuya dậy sớm mới có thể kiên định. Cái đó chính là gọi đi thuyền ngược dòng, không tiến thì lui." Đang nói trên lôi đài, gã số 8 cũng nhanh nhẹn, dứt khoát đánh bay đối thủ của hắn xuống lôi đài. Khi ánh mắt của số 8 và Tần Vô Song giao nhau, Vi Dực cũng nở nụ cười. Hai người này rất thú vị, nếu không đoán nhầm, có lẽ hai người này sẽ đấu võ quán quân cuối cùng. Khó miệng Chu Phù khẽ giật, lại nói: "Tiểu muội lại cảm thấy số 8 này chưa chắc đã là đối thủ của số 6. Vậy sao? Chu sư muội dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?" Vi Dực mỉm cười hỏi: "Không có lý do, chỉ là trực giác thôi." Chu Phù khẽ cười một cái: "Hắc, Ngô huynh thật ra lại xem trọng số 8 hơn." Vi Dực nhàn nhạt nói. Chu Phù vẫn chưa tiếp lời, trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Vi sư huynh, số 8 này là người của Nhất Mạnh đại điện chủ các ngươi sao?" Báo danh trước đó, chọn lựa số người, Chu Phù cũng là một trong những người phụ trách. Ngoài nam tử vừa mới tấn cấp là Tần Vô Song, có một số đệ tử trung tâm hơi có chút tiếng tăm. Hai bên vẫn là hiểu tận gốc rễ. Chu Phù tâm tư kín đáo, đương nhiên lưu ý đến chi tiết vấn đề này. Lúc này nghe Vi Dực mở miệng có dự tính trong lòng như vậy, trong lòng không tránh khỏi có chút không thoải mái, buộc miệng nói ra: "Vi Dực thật không ngờ rằng Chu sư muội lại hỏi trực tiếp như vậy." Nếu Chu Phù đã hỏi một câu như vậy, hắn cũng không phủ nhận, lập tức mỉm cười nói: "Mặc dù hắn đeo mặt nạ, Ngô huynh không cách nào khẳng định hoàn toàn, nhưng từ thân hình và thủ đoạn của hắn mà nhìn, có lẽ chính là cửu sư đệ trong nhất mạch của gia sư. Nhất mạch này của đại điện chủ, số lượng đệ tử trung tâm chiếm 16 người, so với 4 đại điện chủ khác nhiều hơn 4 người. Và sắp xếp vị trí của Tinh La Điện từ trước đến nay luôn căn cứ vào khảo hạch cuối năm để xác định vị trí. Trước mắt Phi Dược là đại sư huynh. Nếu khảo hạch sắp xếp cuối năm, nhất mạch của đại điện chủ chỉ xếp thứ 2, vậy thì vị trí đại sư huynh của hắn sẽ phải nhường lại, chỉ có thể làm nhị sư huynh. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, sự đề thăng vững chắc về thực lực giữa đệ tử trung tâm, sắp xếp vị trí lẫn nhau bình thường sẽ không có chênh lệch quá lớn. Về cơ bản, khả năng xuất hiện thay đổi vị trí là tương đối nhỏ. Đặc biệt là trong hàng ngũ mạnh nhất, căn bản là đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống dưới. Mặc dù là trong đệ tử trung tâm cũng tuyệt đối nổi bật, muốn rung chuyển vị trí của hắn cũng là chuyện rất khó. Chu Phù nghe thấy những lời này, cười cười, cũng không trả lời gì thêm. Thầm nghĩ ngươi đương nhiên hy vọng sư đệ cùng nhất mạch với mình giành phần thắng rồi. Cũng không biết số 6 này là sư đệ của nhất mạch nào. Đụng phải nhất mạch của đại điện chủ, cũng thật đủ xui xẻo. Căn bản cũng chỉ có thể làm nền mà thôi. Muốn giành được phần thắng xác thực là khó. Đấu võ trên lôi đài thực ra rất dễ dàng, chỉ sợ một số kỹ xảo. Chu Phù cũng đã trải qua vài lần chủ trì loại thi đấu lôi đài này, đương nhiên cũng biết được một số tình hình bên trong. Về danh nghĩa, lôi đài thi đấu này tuyệt đối công bằng, nhưng thực tế vẫn có một số người kết bè kết phái mưu lợi riêng, lén dùng một số kỹ xảo để giành được thắng lợi. Chu Phù không thèm đi làm loại chuyện này, nhưng không có nghĩa người khác không đi làm. Nàng cũng biết, với dáng vẻ của Vi Dực, cho dù cũng không thèm đi làm, nhưng nhất mạch của đại điện chủ, cao thủ vô số, đệ tử trung tâm 16 người là tập thể đoàn kết nổi tiếng, căn bản không dễ để cho đệ tử của mấy mạch khác nổi bật quá lớn. Dù sao, người nắm tuyệt đối Tinh La Điện trong tay là đại điện chủ. ở bất cứ chi tiết nào đều phải nổi bật lên đầy đủ uy nghiêm và địa vị của đại điện chủ. Khi trong doanh địa, các đệ tử trung tâm chủ trì liên can đều ôm tâm sự, thì hai đôi còn sót lại trên lôi đài cũng phân ra thắng bại. Số 2 cuối cùng dùng một chiêu khó khăn thắng được số 7, tiến nhập vào đấu võ vòng 2, trở thành đối thủ của Tần Vô Song. Còn bên kia lại là số 4 thắng hiểm số 5, tiến nhập vào đấu võ vòng 2 với số 8. Căn cứ vào quy tắc, giữa mỗi vòng đấu võ sẽ có thời gian nghỉ ngơi hồi phục, thời gian là một canh giờ. Dù sao, đây là chiến đấu giữa tiên thiên cường giả. Sau khi trải qua một phen khổ chiến, một canh giờ để nghỉ ngơi và hồi phục tính ra vẫn ngắn. Tần Vô Song đại khái đã có chút hiểu biết về tất cả đối thủ. Yên lặng đi đến một góc tĩnh tọa thổ nạp, điều chỉnh tâm tính, điều chỉnh đan điền khí hải. Hắn biết đối thủ của vòng tiếp theo cũng chỉ là làm nóng người mà thôi, không hình thành nổi sự uy hiếp thực chất đối với hắn. Đối thủ thật sự là đối thủ tranh đoạt chức quán quân cuối cùng. Trên cơ bản, nếu không có gì ngoài ý muốn, đối thủ tranh đoạt quán quân vòng cuối cùng có lẽ chính là số 8 đó. Đối thủ đó xuất ra thực lực đồng dạng với hắn. Tần Vô Song lúc này đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cho vòng cuối cùng rồi. Số 8 đó thực lực cường đại tương đồng như ta. Ta nhất định phải giữ lại một số đòn bí mật. Đối thủ vòng tiếp theo, ta vẫn sẽ dùng sợi roi hình rắn xuất thủ. Nếu cần thiết, có thể thử một chút Tử Dương kiếm, làm quen một chút với thanh cổ kiếm nồng đậm khí tức tiên thiên này. Nội tâm của Tần Vô Song giống như cái ghế phẳng lặng không còn gợn sóng. Trước khi hắn đại chiến, lúc nào cũng có thể giữ được sự bình tĩnh thần kỳ, chưa bao giờ suy nghĩ tới chuyện thắng bại quá mức. Suy nghĩ nhiều lắm vẫn là đối địch như thế nào, làm thế nào đánh bại đối thủ. Thời gian một canh giờ rất nhanh đã trôi qua. Tần Vô Song lướt lên trên lôi đài, tiến nhập vào vòng 2. Lôi đài cũng chỉ còn thừa lại 2 trận đấu, vì vậy diện tích của sân thi đấu lại mở rộng thêm gấp đôi, khiến bọn họ có nhiều không gian phát huy hơn. Tuyển thủ số 2 trải qua một trận khổ chiến, mặc dù có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức một canh giờ, nhưng dù sao vẫn không thể hồi phục được trạng thái đỉnh phong. Mặc dù hắn ở trạng thái hoàn mỹ nhất, Tần Vô Song cũng không xem hắn là đối thủ cường đại. Huống hồ còn là ở dưới trạng thái hơi có chút khuyết điểm. Tần Vô Song liếc nhìn đối phương, thản nhiên cười. Nếu ta là ngươi, lúc này sẽ không chọn lựa lên đài. Thắng thua quả nhiên quan trọng, nhưng quyền thuật vô tình. Số 2 tức giận nói. Hãy thu chiến thuật tâm lý của ngươi lại đi. Muốn thắng ta, để ta xem ngươi có bao nhiêu thực học rồi hãy nói. Tần Vô Song biết hắn đang cố gắng chống đỡ, mỉm cười nói. 3 chiêu. Nếu ta để ngươi đỡ được 3 chiêu trận quyết đấu này, xem như ta thua. Tần Vô Song cố ý lợi dụng khí tức tiên thiên thúc giục thanh âm, khiến thanh âm này vang vọng khắp xung quanh, hình thành sóng âm không ngừng cuộn ra, giống như từng đợt sóng lớn hung hãn phun trào ra. Lần này hắn có thể gọi là gõ núi dọa hổ. Ngoài mặt là nói với số 2, nhưng kỳ thật lại là khiêu khích số 8 về mặt khí thế, hình thành lên một loại ám thị tâm lý giống như có gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không lùi bước. Quả nhiên, khí thế này của hắn vừa xuất ra, xung quanh lập tức đã vang dậy tiếng vỗ tay như sấm động. Hiển nhiên, chiêu thức này của Tần Vô Song có vẻ vô cùng nổi bật. Liên tưởng đến bá đạo của hắn trước đó, một chiêu mà khiến kẻ địch ngã xuống lôi đài. Lần này lại hứa hẹn ba chiêu không thắng xem như thua. Loại khí thế này, loại khí phách này chính là thứ mà đại bộ phận đệ tử Tinh La Điện sùng bái nhất. Đương nhiên, nói chuyện ngàn câu không bằng động thủ một cái. Lời nói của Tần Vô Song còn chưa dứt, sợi roi hình rắn trong tay đã lay động mở ra. Toàn bộ sợi roi dưới tác dụng linh lực của hắn uốn cong lượn vòng, rất giống một con mãng xà to lớn, nhập vào xuất ra tiến đến. Lực cuốn đánh hình thành từng luồng giống như lốc xoáy, hướng về phía số 2 mà đánh tới. Số 2 biết Tần Vô Song lợi hại, nào dám chậm trễ. Hai tay vung kiếm bảng to trong tay lên, trực tiếp hướng về phía sợi roi quét tới. Thanh kiếm này bổ tới cũng với khí thế kinh người. Tần Vô Song quát lớn một tiếng, tới hay lắm. Đột nhiên sợi roi tung ra, linh lực lại một lần nữa quán nhập vào. Toàn bộ sợi roi đột nhiên thẳng ra, hình thành lên một trường côn thẳng tắp, biến cuộn thành quét, thuận thế quét tới. Trên đường biến chiêu, đột nhiên lại dùng sợi roi trực tiếp so đấu với linh lực kiếm bản to của số 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 166 lại bị uy hiếp. Lần này biến chiêu vô cùng đột nhiên, hơn nữa nắm bắt lực đạo cũng vô cùng thành thục, có thể nói là hoàn toàn học trộm tinh túy thiết yếu trong chiêu thức của gã áo đen đó. Chỉ là khi đang thực chiến, Tần Vô Song so với gã áo đen đó có thêm mấy phần khí phách và lực đạo, có liên quan đến khí phách tôn sư kiếp trước của Tần Vô Song. Cho dù là hôm nay tiến nhập vào tiên thiên linh võ cảnh, khi hắn ra tay, nhất cử nhất động, nhất chiêu nhất thức vẫn tràn đầy khí phách của tôn sư. Biến chiêu này có vẻ như có thể chiến thắng bất cứ lực đạo nặng nề nào, nhưng lực càng quét sao động mà ra, lại khiến số 2 đó nhất thời cảm thấy một luồng chân khí huyết cuồn cuộn. Thân hình của hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ cô độc trên sông, còn sức mạnh mà Tần Vô Song đánh tới lại phản phất giống như một luồng sóng mãnh liệt cuộn trào ập đến. Cùng là tiên thiên, vậy mà lực tiên thiên do bản thân phát ra bây giờ lại kém đối phương một mảng lớn. Đánh cận chiến, sức mạnh quét ngang của sợi roi nện vào trên kiếm bản, xuất ra một trận thanh âm trầm đục. Chỉ nghe thấy một tiếng đinh, kiếm bản trực tiếp bị bắn khỏi tay, bay thẳng lên trời. Tần Vô Song lạnh lùng cười, sợi roi lại một lần nữa lay động, đã giống như độc xà quấn quanh cổ của số 2. Nhàn nhạt hỏi, thế nào? Hai chiêu, nói chính xác là một chiêu rưỡi. Số 2 đó mặc như tro tàn, nhưng vẫn còn mạnh miệng nói, trận đại chiến lúc trước của ta đã tiêu hao quá nhiều linh lực, nếu không trận này dù thế nào cũng sẽ không dễ dàng thất bại dưới tay ngươi như vậy. Tần Vô Song đối với kẻ bại trận cũng sẽ không ra sức đánh kẻ sa cơ thất thế, khẽ cười. Nếu đã như vậy, hy vọng lần sau có cơ hội lại tiếp tục luận bàn. Bây giờ, ngươi vẫn nên xuống đài đi. Cánh tay vừa động, sức mạnh khẽ xuất, sợi roi mang theo một luồng lực đẩy rất nhẹ nhàng, trực tiếp đưa số 2 xuống lôi đài. Số 2 bước xuống đất, một chút xung lượng cũng không có, phản phất giống như nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lúc này mới khiến hắn cảm nhận rõ ràng đối thủ của mình đáng sợ như thế nào. Thực lực còn cao hơn hắn nhiều lần. Đối phương lần này, bất luận là lực đạo hay là nắm bắt khoảng cách đều có thể nói là đạt đến cảnh giới tinh tế. Hơn nữa còn thoải mái như vậy, dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, hắn cũng thu rất tâm phục khẩu phục. Hai chiêu đã đánh đối thủ xuống lôi đài. Biểu hiện tuyệt diễm của Tần Vô Song lại một lần nữa nhận được tiếng hoan hô toàn sân vì chiến thắng của hắn. Mặc dù là người xem bắt bẻ nhất, cũng bị khí phách và thủ đoạn của Tần Vô Song chinh phục. Có rất nhiều đệ tử trung tâm đứng ở trong góc khuất quan sát, lại không ngừng lấy bản lĩnh của bản thân xác minh trận chiến này. Hơn thiệt tương đối bên trong, từ đó đánh giá bản thân và số 6 ai mạnh ai yếu. Rất nhiều đệ tử trung tâm cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận, số 6 này xác thực là mạnh. Chỉ là thi đấu lôi đài này che giấu thân phận, vì vậy tạm thời căn bản không cách nào biết được người này rút cuộc là đệ tử trung tâm của nhất mạch nào. Chắc hẳn phải vậy, tự hồ tất cả người xem trận chiến đều coi Tần Vô Song là đệ tử trung tâm. Chỉ có mấy nhân vật đệ tử trung tâm chủ trì của các mạch trong doanh địa mới biết số 6 này căn bản không phải đệ tử trung tâm mà là đệ tử cao cấp mới tấn cấp xuất hiện. Trong lòng Nghiêm Phong lúc này cũng rất mâu thuẫn. Hắn biết trong 8 người dự thi này có một người là Tần Sư Huynh, nhưng rút cục ai mới là Tần Sư Huynh? Với thực lực võ giả hậu thiên của hắn cũng không cách nào phán đoán ra được. Sau khi vòng đầu tiên kết thúc, hắn nghĩ Tần Sư Huynh không đi ra tìm ta, có lẽ đã thăng cấp rồi. Cũng không biết vòng thứ hai này Tần Sư Huynh có thể vượt qua được không. Với thực lực của Tần Sư Huynh, có lẽ có thể thắng được. Nghiêm Phong hiểu biết không nhiều đối với cường giả của tiên thiên cảnh giới, nhưng mấy lần nhìn Tần Vô Song ra tay đều vô cùng bội phục. Hơn nữa hắn có thể nhìn thấy ở trên người Tần Vô Song một loại khí chất, một loại khí phách tôn sư. Không phải là bộ dạng phách lối cao ngạo, cũng không phải là thanh cao, mà là mùi vị sát phạt quyết đoán. Khi Tần Vô Song tốn số 2 ra khỏi lôi đài, số 8 cũng đồng dạng giải quyết xong đối thủ. Hai người còn lại trên lôi đài sẽ là người tranh đoạt chức quán quân cuối cùng. Tự hồ hoàn toàn giống như mọi người đã dự đoán trước đó, số 6 đấu với số 8 tranh đoạt quán quân. Người thắng cuộc giữa hai người này sẽ giành được 8 viên sơ linh nội đan, tập hợp đầy đủ 5 đại thuộc tính căn bản. Nghĩ đến đây, rất nhiều hậu thiên võ giả cơ hồ đều nuốt nước bọt thèm nhỏ dãi. Trong lòng Nghiêm Phong thầm cầu nguyện, hy vọng trong hai người này có Tần Sư Huynh. Hy vọng người chiến thắng cuối cùng là Tần Sư Huynh. Sau khi hắn ở với Tần Vô Song một thời gian, đối với khí phách của Tần Vô Song vẫn rất bội phục. Mơ hồ chờ mong Tần Vô Song giành được phần thắng, dĩ nhiên là một loại thiên hướng đối với người quen. Trong sâu thẳm nội tâm cũng hy vọng sau khi Tần Vô Song giành được phần thắng, có thể chia sẻ một viên nội đan với hắn. Nếu như vậy, hắn đã thu thập đầy đủ tất cả vật liệu chính rồi. Vừa nghĩ đến đây, máu huyết toàn thân của Nghiêm Phong tự hồ đều cuộn trào, thân thể không kìm được hơi run cầm cập. Màn này được một gã đệ tử đứng bên cạnh hắn nhìn thấy, không phải không có đùa cợt nói: bằng hữu, ngươi run gì vậy? Trên đài có huynh đệ của ngươi sao? Nghiêm Phong nghiêm mặt nói: một vị sư huynh của ta cũng tham gia khiêu chiến lôi đài. Bây giờ hắn vẫn chưa ra, khẳng định là một trong hai người đấu võ cuối cùng rồi. Ha ha, nếu như vậy thì thật là thất kính. Xin hỏi sư phụ của các hạ ở nhất mạch nào? Có phải là môn hạ của một vị điện chủ đại nhân nào không? Bình thường mà nói, người cuối cùng có thể tham gia đấu võ quán quân, về cơ bản đều là trong mấy mạch của 5 vị điện chủ. những pháp vương và trưởng lão của Tinh La Điện. Mặc dù môn hạ cũng là đệ tử trung tâm, nhưng số lượng đều rất có hạn, căn bản không cách nào so sánh được với năm vị điện chủ. Một gã pháp vương cũng không vượt quá số lượng hai đệ tử trung tâm, còn trưởng lão lại chỉ có một. Vì vậy, người thắng cuối cùng của trận chung kết lôi đài khẳng định là đệ tử trung tâm dưới trướng của năm vị điện chủ. Những khả năng khác mặc dù có, nhưng cực kỳ nhỏ. Nghe đối phương hỏi một câu như vậy, sắc mặt của Nghiêm Phong đỏ lên, có ý mạnh miệng, muốn nói bản thân mình là môn hạ của đại điện chủ. Nhưng chung quy da mặt vẫn không đủ dày, khó miệng gật gật nhưng lại không trả lời. Thi đấu vòng thứ hai cũng không có nhiều cảnh tàn sát khốc liệt, cũng không có bất cứ hồi hộp nào. Tần Vô Song và số 8 đều lấy thế giải quyết nhanh chóng, nhằm đánh bại đối thủ của mình. Hiển nhiên tâm tư của hai người sớm đã đạt đến sự hiểu ngầm, xem đối phương là kình địch cuối cùng. Thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức một canh giờ, Tần Vô Song cũng không dự định uổng phí. Tìm một góc yên lặng, bắt tay vào chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Đối với quán quân lôi đài lần này, Tần Vô Song đã hạ quyết tâm nhất định phải làm được. Đột nhiên tâm niệm của Tần Vô Song vừa động, ở xung quanh người hắn lại có bốn luồng khí tức tiên thiên tự hồ đồng thời xuất hiện trong cảm ứng của hắn. Bốn luồng khí tức tiên thiên này, bất cứ luồng nào cũng vô cùng cường đại, biểu hiện tu vi không tầm thường. Ai? Tần Vô Song cảnh giác chậm rãi đứng lên. Mặc dù nơi này là Vạn Tượng Cốt, mặc dù Tinh La Điện đã cấm đoán các môn nhân chém giết lẫn nhau, nhưng như vậy không có nghĩa Tần Vô Song có thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Hừ, ngươi đừng quan tâm chúng ta là ai. Có câu nói muốn khuyên ngươi, không biết các hạ có muốn nghe không? Sao? Tần Vô Song tập trung đề phòng cũng không trả lời. Tiếp theo sẽ đến trận tranh đoạt quán quân, ngươi có thể lên đấu, nhưng nhất định phải thất bại. Chỉ cần ngươi chọn lựa thất bại, chiến lợi phẩm có thể chia hai viên nội đan cho ngươi. Thanh âm này hiển nhiên là đè dây thanh âm, cố ý biến đổi thanh âm, có vẻ rất khàn khàn. Uy hiếp, lại là uy hiếp. Tần Vô Song không giận ngược lại còn cười. Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp loại uy hiếp như vậy. Ngày trước khi gia tộc Luận Phẫn của quận La Giang thuộc Bắc Việt Quốc, hắn cũng từng gặp qua loại uy hiếp này. Lúc ấy là trận chiến cuối cùng của tranh đoạt hào môn, đối thủ là Hứa Gia, còn người uy hiếp hắn lại là Tây Môn Đại Việt. Lần đó Tần Vô Song không có thỏa hiệp, lần này Tần Vô Song đồng dạng không có đạo lý nào để thỏa hiệp. Nguyên tắc của hắn rất đơn giản, chính là bốn chữ mà sư phụ Trung Trung Trì đã nhấn mạnh với hắn: tuyệt đối không nhường. Trung Trung Trì đã từng ân cần khuyên rằng, đế quốc Đại La tài nguyên quý hiếm, một khi xuất hiện thứ tốt, tuyệt đối không thể khiêm nhường. Có thực lực thì mặc sức đi cướp. Đối thủ là số 8, thực lực cũng không khiến Tần Vô Song phải chùn bước. Vì vậy, hắn căn bản không có lý do vứt bỏ cạnh tranh, bị một hai câu nói uy hiếp sợ hãi. Nghĩ tới đây, Tần Vô Song ngược lại trở nên lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi: là tuyển thủ số 8 kêu các ngươi tới sao? Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Một câu thôi, nếu ngươi từ bỏ sẽ có lợi cho ngươi. Nếu không từ bỏ, những ngày sau này ở Tinh La Điện tất nhiên sẽ khiến ngươi nửa bước cũng khó đi. Tần Vô Song khẽ cười một tiếng. Nửa bước cũng khó đi. Nhìn quét một vòng, nghiêm nghị nói: mặc dù chư vị có năng lực khiến ta nửa bước khó đi, trận chiến hôm nay chỉ có bốn chữ tuyệt đối không nhường. nếu là ta học nghệ không tinh, thua ở trên lôi đài thì không có gì phải nói. Nhưng muốn khiến ta không chiến mà hàng, bàn tính của chư vị xem ra lộn số rồi. Nói xong, cười hắc một tiếng, sợi roi lay động, nhánh lên trong hư không, liên tiếp quét ba vòng lớn. Những vòng sóng gợn khí lưu bao quanh tản ra, tạo nên sự hỗn loạn của cây cỏ xung quanh. Lá cây bay tán loạn. Tần Vô Song khí thế cực kỳ cường hãn, bước chân liên động, gào thét hướng ra bên ngoài mà phi. Vừa đi vừa phát ra từng trận thanh khiếu. Hắn liệu định bốn người này đến uy hiếp hắn, nhất định không thể để người khác trông thấy người. Nếu bị đồng môn liên quan biết phía sau thi đấu lôi đài này có rất nhiều nội tình đen tối, sau này thi đấu lôi đài đánh cược còn có thể tiếp tục mới là quái lạ. Vì vậy, từng trận thanh khiếu này của hắn phát ra mang theo sóng âm cuồn cuộn kéo dài, giống như từng trận sấm vang dội khắp núi đồi, vọng lại không thôi. Toàn bộ sơn cốt nhất thời sôi trào ầm ĩ. Bốn người đó quả nhiên không ngờ Tần Vô Song lại xảo quyệt như vậy, đều sắc mặt biến đổi, trong lòng thầm chửi mắng Tần Vô Song, còn bước chân lại nhanh chóng hòa vào trong tập thể. Bốn người này đều là đệ tử trung tâm của Nhất Mạch Đại Điện Chủ, thường ngày quen nhất là đoàn kết. Lúc này thấy Tần Vô Song thủ đoạn cao tay, là kình địch của cửu sư đệ bọn hắn, đương nhiên không muốn nước phù sa chảy vào ruộng người ngoài. Vì vậy đến uy hiếp Tần Vô Song trước, muốn dựa vào uy áp liên thủ của bốn người để hù dọa Tần Vô Song. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng bàn tính của bọn họ tính trên người Tần Vô Song có thể nói là nút cờ sai lầm lớn nhất. Tần Vô Song bản thân cứng cỏi, căm ghét nhất chính là chuyện người khác uy hiếp hắn, mà bốn người này vừa vặn lại phạm phải điều đại kỵ đó. Khi Tần Vô Song rời khỏi nơi đây, chỗ đứng của hắn không biết từ lúc nào lại xuất hiện một luồng thân ảnh xinh đẹp. Hiển nhiên chính là Chu Phù, nhìn thấy bóng dáng Tần Vô Song đi xa, có chút suy nghĩ. Cẩn thận thể hội, đã cảm nhận được nơi này còn sót lại 4-5 luồng khí tức tiên thiên. Trong miệng Chu Phù lẩm bẩm. Quả nhiên như vậy, quả nhiên như vậy. Không biết vị sư đệ kia có phải đã bị bọn họ hù dọa, chủ động rời đi hay không? Giữa lúc đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên sau người có một tiếng gọi sang sảng. Chu sư muội, sao ngươi lại lưu luyến ở nơi này vậy? Chu Phù không cần quay đầu, cũng biết người tới là đệ nhất môn đồ, môn hạ của đại điện chủ, người mạnh nhất trong những người trẻ tuổi của đời thứ nhất phi dực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 167 thề không thỏa. Trong lòng Chu Phù khẽ động nhưng ngoài mặt vẫn ung dung, bình thản, chỉ là nói: tiểu muội cảm thấy ở đây có chút khác thường nên chạy đến xem, nhưng hình như đến muộn rồi. Vi Dực cười thoải mái: có thể có khác thường gì chứ? Chẳng qua là mấy gã đệ tử trung tâm qua lại một chút mà thôi. Chu Phù biết với năng lực của Vi Dực, khẳng định biết rõ ràng hơn nàng chuyện gì vừa phát sinh. Hắn hỏi như vậy, rõ ràng là cố ý giả ngốc, lập tức cũng không bóc trần, trong khẩu khí có chút hàm xúc sâu xa. Vi sư huynh trước đó cảm thấy số 8 sẽ là quán quân cuối cùng, xem ra quả nhiên có khả năng dự đoán. Sao? Sao sư muội lại nói như vậy? Vi Dực tiếp tục giả ngốc. Chu Phù khẽ cười cũng không trả lời, xoay người hướng về phía doanh địa mà đi. Nàng tự hồ có thể khẳng định 4-5 luồng khí tức tiên thiên vừa rồi nhất định là đệ tử trung tâm của Nhất Mạch Đại Điện chủ tập hợp, muốn tạo áp lực với tuyển thủ số 6 đó. những thủ đoạn bên ngoài sân này đối với nàng mà nói từ lâu đã không phải là tin tức mới mẻ gì rồi. Chỉ là nhất mạnh của đại điện chủ người Đông thế lớn, thực lực lại xác thực trấn áp mấy mạch khác, cộng thêm vào đó mấy mạch khác tranh giành cấu xé lẫn nhau. Vì vậy dưới sự chèn ép của nhất mạch đại điện chủ, căn bản không có đường sống nào Chu Toàn. Trong lòng Chu Phù có chút khó chịu, nhưng lại không tiện biểu hiện trên mặt. Như vậy ngoài Vi Dực ngang nhiên ra, căn bản không có bất cứ lợi ích gì. Cho đến khi thân ảnh của Chu Phù đi xa, Vi Dực mới vỗ vỗ tay. Một lát sau, mấy luồng thân ảnh từ trong bóng tối chui ra, lần lượt vây quanh bên cạnh Vi Dực. Tất cả đều rất cung kính. Đại sư huynh, trước đó là số 6 đó ở đây sao? Vi Dực nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, chúng ta đã cảnh cáo hắn, một người trong số đó nói. Hắn nói như thế nào? Người đó khẩu khí có chút căm giận. Tiểu tử đó tự hồ rất không biết điều, dáng vẻ mới tới, hoàn toàn không kiêng nể gì chúng ta. Nghe khẩu khí của hắn, dường như căn bản sẽ không từ bỏ. Vi Dực trầm ngâm một lát. Không từ bỏ. Mặc dù như vậy, lão cửu cũng chưa chắc không có cơ hội thắng hắn. Hôm nay không thích hợp để các ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Ta thấy tiểu nha đầu Chu Phù đã sinh nghi rồi. Mọi người về sau làm việc phải kềm chế một chút, đừng để mấy mặt khác nói chúng ta chèn ép miệng lưỡi của bọn chúng. Vâng, đại sư huynh. Bốn người đó đều đồng thanh trả lời. Một người trong đó vẫn còn có chút bất bình. Tinh La Điện chúng ta lâu nay vốn chỉ có nhất mạch chúng ta là nổi bật. Mấy mạch khác dựa vào cái gì mà đòi hùng hổ cạnh tranh với chúng ta chứ? Đại sư huynh cũng do huynh rất mực khiêm tốn, nếu không cho dù nha đầu Chu Phù đó biết thì cũng có làm sao? Chẳng lẽ nhị điện chủ còn hy vọng nhất mạch của bọn chúng có thể áp đảo nhất mạch của chúng ta sao? Vi Dực khoát tay chặn lại. Những việc này chỉ mình chúng ta biết là được rồi. Đặt trên cục diện hoàn toàn không cần thiết. Các người đi trước đi. Vâng. Mấy người đó hiển nhiên đều rất e ngại đại sư huynh Vi Dực nghe lời gia phó, lần lượt rời khỏi. Vi Dực hơi có chút suy nghĩ nhìn về phía phương vị mà Tần Vô Song vừa rời đi trong chốc lát. Đột nhiên khẽ thở dài. Quay đầu đi về phía doanh địa. Một canh giờ dưới sự chờ mong của vạn người cuối cùng đã hết. Mọi người đồng lòng chờ mong trận chung kết lôi đài cuối cùng cũng khai hỏa. Số 6 đấu với số 8 trận quyết đấu giữa hai người phái thực lực. Hắc hắc, năm nay thật là có may mắn được thấy. Thi đấu lôi đài tổ thứ nhất lại đặc sắc như vậy. Quả thật là không uổng công chuyến này. Lộ sư huynh, ngươi thấy số 6 giỏi hay là số 8 giỏi? Đương nhiên là số 6 rồi, thân thủ và khí phách của số 6 rõ ràng không nằm cùng một đẳng cấp với mấy người khác. Hắc hắc, thật là anh hùng thì có cùng ý kiến, tiểu đệ cũng xem trọng số 6. Bên cạnh có người nghe thấy không vui nói. Số 6 cũng chỉ biết chọc cười mà thôi, người có thực lực chân chính là số 8. Khiêm tốn ít thể hiện mới khí chất của cao thủ chân chính. Không nghe câu bình đầy bất hoãn, hồng chung lạnh lót sao? Ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Ý tứ chính là số 6 đó chỉ là thùng rỗng kêu to. Ngoài giả vờ tàn khốc cũng không có bản lĩnh gì nữa cả. Trước mặt cao thủ chân chính khẳng định sẽ phải lộ nguyên hình. Ghen tị có nghe ra không? Hắn căn bản chính là ghen tị với số 6 người ta. Chọc cười. Có bản lĩnh ngươi cũng chọc cười một lần xem. Giả bộ. ngươi có bản lĩnh cũng lên giả bộ một lần để mọi người nhận thức một chút xem. Có bản lĩnh bắt chước người ta thì gọi là bản lĩnh lợi hại, ngươi không có bản lĩnh thì gọi là ngốc nghếch. Nghiêm Phong nãy giờ vẫn ở trong đám người nghe thấy, bây giờ hắn đang cố gắng tìm hiểu về số 6 và số 8. Nhìn phong cách của hai người, hắn cũng mơ hồ phán đoán ra được. Nếu Tần sư huynh không bị đào thải, vậy thì trong hai người này, khí chất của số 6 có vẻ giống Tần sư huynh hơn, còn số 8 có vẻ lãnh khốc hơn một chút. Khi đám người này vẫn còn đang nói xấu sau lưng, thời gian đã đến. Tuyển thủ số 8 đã lên đài trước. Bên chủ trì đợi một lát, không nhìn thấy Tần Vô Song lên lôi đài, cao giọng nói: mời tuyển thủ số 6 lên đài. Sau một lúc không có lời đáp, người chủ trì lại cao giọng gọi một câu: mời số 6 lên đài. Vẫn như cũ không có lời đáp lại, trên lôi đài vẫn trống rỗng, chỉ có một mình thân ảnh của số 8. Khóe miệng số 8 khẽ động, hiển nhiên có chút bộ dạng thỏa thuê mãn nguyện, mơ hồ tự hồ đoán được nguyên nhân gì. Một số đệ tử dưới lôi đài cũng ngồi không yên. Thế này là thế nào? Lại có thể đến muộn trận chung kết quan trọng như vậy sao? Không có khái niệm thời gian sao? Một người trong đó bụng đầy bực tức oán giận đứng lên. Hắc hắc, đến muộn sao? Ta thấy hắn đang sợ hãi mới đúng. Nói linh tinh, với thân thủ của người ta có đạo lý gì phải sợ hãi chứ? Nếu không sợ hãi tại sao bây giờ vẫn chưa lên đài? Câu nói này khiến người ủng hộ số 6 trước đó á khẩu ngậm miệng không bác bỏ lại được. Tất cả hết nhìn đông đến nhìn tây, chờ đợi số 6 đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Ngoài doanh địa, những đệ tử chủ trì cũng từ doanh địa đi ra. Đặc biệt là Chu Phù, sắc mặt ngưng trọng. Nàng vẫn không hết hy vọng số 6 có thể đứng vững trước áp lực mà lên đài. Nhưng mà, sự thực lại khiến sự hy vọng của nàng không ngừng giảm xuống, đến cuối cùng đã dần dần tuyệt vọng. Thầm nghĩ, cũng khó trách được hắn. Ở dưới sự uy hiếp của nhiều đệ tử trung tâm tiên thiên cường giả như vậy, một người mới như hắn, chủ động rút lui cũng xem như là lựa chọn sáng suốt. Không chọn lựa như vậy mới gọi là không sáng suốt. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Chu Phù dù sao vẫn cảm thấy không thoải mái. Nàng luôn hy vọng có người có thể không sợ quyền uy, không sợ hãi uy hiếp, có thể quang minh chính đại tranh đoạt lợi ích. Từ trong sâu thẳm đáy lòng, nàng vẫn không hy vọng nhất mạch của đại điện chủ một nhà độc đại. Điều này tuyệt đối bất lợi đối với sự phát triển của Tinh La Điện. Cũng tuyệt đối không phải là một bầu không khí tốt. Còn Vi Dực lại giữ một vẻ mặt lãnh đạm. Phía sau lãnh đạm còn có mấy phần ngạc nhiên. Phản phất đối với trận chiến tranh đoạt quán quân cũng không phải vô cùng hứng thú. Từ trong nội tâm mà nói, suy nghĩ của hắn và Chu Phù hoàn toàn tương phản. Hắn hy vọng người trẻ tuổi đó rút lui, không cần xuất chiến. Như vậy mới có thể thể hiện ra lực uy hiếp của nhất mạch bọn chúng. Người chủ trì liên tiếp gọi ba tiếng, vẫn không thấy bóng dáng của số 6. Đúng lúc đang định mở miệng tuyên bố số 6 đến muộn, hủy bỏ tư cách. Đúng vào lúc này, bên ngoài lôi đài đột nhiên vang đến tiếng huýt sáo liên miên. Thân ảnh của Tần Vô Song giống như trường long ngự không đạp mây cưỡi gió mà đến, chạy như bay tới, lên xuống mấy bước đã rơi xuống lôi đài, chắp tay về phía người chủ trì đó nói: xin lỗi, ta đến muộn một chút. Người chủ trì đó có chút hờn giận: nếu đến muộn một bước, cho dù ngươi có tới cũng không còn tư cách dự thi. Xin tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tần Vô Song thản nhiên nói. Người chủ trì đó gật gật đầu. Trận đấu võ này sẽ quyết định ra được ai là quán quân của thi đấu lôi đài tổ thứ nhất. Người thắng sẽ giành được tiền đặt cược là 8 viên nội đan sơ cấp yêu thú đã được đặt trước đó. Ta tuyên bố trận chung kết chính thức bắt đầu. Theo sự rút lui của người chủ trì, trên đài chỉ còn lại hai người là số 8 và Tần Vô Song. Tần Vô Song ung dung, bình thản, chăm chú nhìn số 8, đột nhiên mỉm cười, hỏi. Có phải cảm thấy ngoài ý muốn không? Ngoài ý muốn? Số 8 nhíu mày nói. Ta cũng không phải là không lên đài, ta chỉ là chờ thời cơ mà thôi. Kỳ thực, nếu ta muốn lên đài, căn bản không cần người chủ trì liên tiếp thúc giục 3 lần. Tần Vô Song vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như trước, phản phất giống như đang cùng một gã bạn cũ hàn huyên nói chuyện. Thế nào? Số 8 nhíu mày, hắn biết đối phương đang chơi trò tâm lý chiến. Nhưng vấn đề là tâm lý của hắn khi đối phương nói ra câu đầu tiên đã xuất hiện nghi vấn. Nghi vấn này tạo thành một lỗ hổng. Nếu không bổ khuyết, lỗ hổng này khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khi giao chiến của hắn. Ngươi nhất định cảm thấy ta khẳng định sẽ không lên đài. Ta chậm chạp không hiện thân. Chỉ vì muốn phối hợp với tâm lý đó của ngươi. Khuyến khích cho lại tâm lý đó của ngươi. Để ngươi cảm thấy uy hiếp của mấy người đó vừa rồi đã có hiệu quả. Khi loại tâm lý này của ngươi đạt đến độ cao nào đó, ta sẽ xuất hiện. Tất nhiên sẽ khiến ngươi xuất hiện chênh lệch tâm lý rất lớn. Nụ cười của Tần Vô Song càng rõ, đột nhiên khẩu khí biến đổi, lạnh lẽo vô cùng. Mà chênh lệch của loại tâm lý này sẽ là nguyên nhân thứ nhất cho thất bại của ngươi hôm nay. Nói đến đây, Tần Vô Song hai tay kéo ra, đã xuất hiện một sợi roi. Bất ngờ hơn đó là một cây sợi roi hình rắn quấn quanh cổ tay. Xa xa chỉ vào số 8. Bốn gã tiên thiên cường giả uy hiếp ta rút lui khỏi trận đấu. Không thể không nói đây là thất sách của các ngươi. Một người như ta, những cái khác không có, nhưng có đầy sự cứng cỏi. Ngươi càng uy hiếp ta, chỉ có thể khiến ý chí chiến đấu của ta càng thêm kiên định, tiềm lực càng thêm kích động. Đây lại là nguyên nhân thứ hai khiến ngươi nhất định thất bại hôm nay. Những lời này của hắn cũng không kiềm chế thanh âm. Đỉnh đạt mà nói, truyền khắp bốn phía lôi đài trong phạm vi mấy dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Bao gồm cả mấy đệ tử trung tâm chủ trì của bọn người Vi Dược. Trong lòng Vi Dược khẽ có chút giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Thậm chí còn chồng chất một nụ cười không cách nào phán đoán được có phải từ đáy lòng hay không. Còn Chu Phù cũng không ngừng gật đầu. Lúc này nàng cũng vui mừng khác thường. Có thể dưới sự uy hiếp của bốn gã đệ tử tiên thiên mà không hề lay động. Người thanh niên này quả nhiên có toàn thân cứng cỏi. Trước khi tiến nhập vào sơn mạch Lăng Tiêu tu luyện, gia sư đã từng căn dặn nhiều lần. Lão nhân gia ông ấy có 4 chữ dặn dò, đã ăn sâu vào trong trí não của ta. 4 chữ đó chính là tuyệt đối không nhường. 4 chữ đó là nguyên nhân thứ 3 trong thất bại của ngươi hôm nay. Tần Vô Song nói xong, khí thế đột nhiên thúc giục. Sợi roi hình rắn quét qua hư không, biến hóa ra từng luồng tiên ảnh, cuốn về hướng số 8. Dĩ nhiên là tiên hạ thủ Vi Cường. Hay! Dưới lôi đài tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Giờ khắc kích động lòng người cuối cùng đã đến rồi. Điều này khiến tất cả bọn họ đều không kìm được nhiệt huyết sôi trào. Trận quyết đấu của hai gã đệ tử tiên thiên xuất sắc, người thắng cuối cùng bất luận là ai, nhất định là một trận quyết đấu đặc sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 168 lấy kiếm thắng kiếm. Số 8 thấy Tần Vô Song khí thế cường hãn cũng không hề sợ hãi. Lòng bàn tay thúc giục, lôi ra một thanh trường kiếm, liên tiếp điểm ba cái về phía trước. Ba luồng kiếm hoa giống như hàn quang xé toạc hư không, trực tiếp xuyên thấu qua sóng công kích của Tần Vô Song, hướng về phía cơ thể của Tần Vô Song mà đâm tới. Ba luồng kiếm hoa này thi triển vô cùng đẹp mắt, góc độ xảo quyệt, tình thế khéo léo, vậy mà có thể phá vỡ khí lưu tiên ảnh hình thành khắp bầu trời. Đủ thấy người này trong phương diện kiếm đạo có tài nghệ không tầm thường. Tần Vô Song đương nhiên sẽ không bị ba luồng kiếm hoa này đánh trúng. Sợi roi hình rắn mãnh liệt vung lên, còn đáng sợ hơn một con mãnh thú, nhất thời nuốt chửng ba luồng hoa kiếm vào trong. Khí lưu cuộn lên, liền biến mất rất sạch sẽ. Dùng kiếm sao? Tần Vô Song điểm đầu ngón chân xuống đất, lướt mấy bước về phía sau, thu sợi roi hình rắn lại, cất giấu bên hông. Đột nhiên thò tay ra sau lưng, rút thanh Tử Dương kiếm ra. Thanh kiếm này tên là Tử Dương, hôm nay ta vừa mới có, rút ra nhờ các hạ thử kiếm thế nào hả? Khẩu khí của Tần Vô Song uy nghiêm đáng sợ. Thanh Tử Dương kiếm trong tay chỉ có kiếm quyết, nhất thời khí phách tự sinh, mơ hồ liền có một loại khí phách nhất đại tôn sư kiếm kỹ. Tần Vô Song kiếp trước đã nghiên cứu vô số tinh túy, thế nhưng ở kiếp này mặc dù thỉnh thoảng có cảm ngộ, nhưng thật sự dùng để đối địch thì đây vẫn là lần đầu tiên. Nhưng lần đầu tiên này cũng không phải là lần đầu tiên về mặt ý nghĩa gà mờ thật sự. Một người một kiếm, phản phất có ý nguyện cũ từ trước, phản phất số mệnh đã định trước là phải gặp nhau. Tần Vô Song có kiếm trong tay, vô số kiếm ý của kiếp trước nhất thời ùn ùn kéo đến. Vô số kiếm kỹ đỉnh cao bất phàm đều không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Độc Cô Cửu kiếm, Thái Cực kiếm, Đạt Ma kiếm pháp. Số 8 thấy Tần Vô Song tự cao như vậy, hôm nay kiếm mới tới tay mà dám dùng để đối chiến với hắn, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nhưng từ lúc hắn khai chiến đến nay, về mặt khí thế hoàn toàn bị đối phương nắm giữ quyền chủ động. Lúc này đối phương rõ ràng không có thừa dịp truy kích, rõ ràng nửa đường lại thay đổi vũ khí. Điều này đối với hắn mà nói lại là một chuyện tốt, lập tức cười lạnh nói: hôm nay kiếm mới tới tay mà lại dùng để đối địch, lòng tự tin của các hạ thật là mạnh mẽ đến mức không bình thường. Ha ha, không phải lòng tự tin của ta mạnh, mà là đối thủ của ta quá yếu mà thôi. Tiếng cười của Tần Vô Song vừa dứt, đột nhiên hớp ta hớp tấp đâm ra một kiếm. Một kiếm này rất bình thường, nhiều lắm chỉ có thể xem là đúng quy củ, căn bản không có bất cứ trình độ kiếm đạo nào đáng nói. Nhưng chính là một kiếm hớp tấp này cũng khiến số 8 đó cả kinh. Khí lưu từ mũi kiếm đâm ra, thật giống như một luồng bức xạ nhiệt cuồn cuộn xông tới. Còn chưa tới gần trước mặt đã khiến hắn cảm thấy một luồng khí cực nóng khó mà chịu đựng được đập vào mặt mà đến. Một kiếm này chính là một kiếm mang tính thăm dò của Tần Vô Song, vừa đúng với ý cảnh vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhìn tựa như vô chiêu, tự hồ sau lưng đòn kiếm này mơ hồ có khả năng vô số biến chiêu. Nếu đối phương vừa tiếp nhận chiêu này, vậy thì tiếp theo sẽ kéo dài miên man, chiêu số sẽ dồn dập kéo đến, khiến hắn chống đỡ không xuể, nhất thời không có cách nào thoát thân. Chỉ là số 8 đó lại vô cùng linh mẫn, hắn thấy một kiếm này của Tần Vô Song hoàn toàn không bình thường. Biết rõ có sự đánh lừa căn bản không tiếp, mà là liên tiếp lui mấy bước. Thân kiếm rung lên, thân như du long, nhanh chóng lướt về phía Tần Vô Song, vút lên cao khuấy động, liên tiếp đâm ra từng luồng kiếm quang, hướng về phía vị trí chỗ hiểm của Tần Vô Song mà giáng xuống.